Thế nào là hiền thê? Chương 33, ngày mồng 1 ở Vương Phủ, góc truyện audio.com, đãi triệt hạ rượu và thức ăn sau, đó là các nước phụ thuộc tiến lên tiến cống, Khúc Khinh Cư nhìn thấy này đó thành thành thật thật sứ thần, cùng với bốn phía mọi người đương nhiên thái độ, đột nhiên hiểu được như thế nào cường quyền đó là chân lý. Theo thái giám đem sứ thần đưa lên tới ra lần lượt từng cái một niệm đi ra tiến cống nhiều người trên mặt tốt sắc tiến cống ít người đầy mặt đãi cùng khổ chi cùng, hận không thể đối với Khánh Đức Đế dập đầu tỏ vẻ địa chủ ra không lương thực dư bất đắc dĩ tâm tình. Đãi này đó sứ thần lui ra, lại là hơn nửa canh giờ quá khứ, Khúc Khinh Cư bưng trà chén nhỏ, đối Đại Long Hướng có mới đích nhận thức đó là một cường đại vương triều thậm chí là mặt khác tiểu quốc trong mắt hành hương nơi. Nếu như vậy, Đại Long Hướng gần vài thập niên ngoại chiến có thể rất nhỏ, khó trách Khánh Đức Đế chính là như vậy cùng Nguyễn Tính Tình. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng rất nặng tiếng trống vang lên, Khúc Khinh Cư liền nhìn đến Hoàng đế cùng Hoàng hậu ra đại điện, ở ngoài điện Bạch Ngọc trên bệ đá quỳ xuống. Đi theo mọi người xuất môn nàng hơi sững sờ, đi theo kính quý phi quỳ xuống, nghe Khánh Đức Đế trống lại thiên niệm đảo văn, tựa hồ là ở cầu xin năm sau mưa thuận gió hòa, dân chúng cuộc sống giàu có. Đãi lửa khói ở Khúc Khinh Cư trên đỉnh đầu sau khi nổ tung, nàng mới giật mình tỉnh lại, lúc này vừa mới đế vương cầu nguyện xong, nàng giúp đỡ kính quý phi đứng lên, thối lui đến một bên. Sau đó vang lên bên tai ca cơ ngâm sướng, còn có một chút chuyện cười thanh truyền vào trong tai, nàng ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy đủ mọi màu sắc pháo hoa nổ tung, nhịn không được trừng mắt nhìn, ánh mắt tựa hồ chua xót đắc có chút khó chịu. Kính quý phi kinh ngạc nhìn thấy pháo hoa sau một lúc lâu, cúi đầu nói. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đã muốn hồi cung, lúc này thiên không còn sớm, các ngươi cũng trở về đi. Nói xong, giúp đỡ cung nữ thủ, bổn cung cũng mệt nhọc. Mẫu phi con dâu tặng ngươi trở về. Khúc Khinh Cư đỡ lấy kính quý phi thủ thấy nàng giữa lông mày có chút mệt mỏi, liền lấy một cận cho nàng chuẩn bị áo choàng cấp kính quý phi phủ thêm. Không cần, kính quý phi mắt nhìn Khúc Khinh Cư trên người màu đỏ váy dài, nhẹ tay khinh đáp áo choàng thắt ở phía trước kết thượng, ban đêm lãnh, ngươi cùng hành nhân sớm đi hồi phủ, nơi này cách trung cảnh cung không xa, bổn cung tọa bước liễn trở về đó là. Nói xong, khoát tay áo, liền không hề phản ứng Khúc Khinh Cư, lập tức giúp đỡ cung nữ thủ đi rồi. Khúc Khinh Cư tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát mới giúp đỡ một cận hạ cao cao cầm thạch thềm đá, thật dài làn váy xẹt qua thềm đá, giống như là một đạo nước chảy nhẹ nhàng xẹt qua. Dưới thềm đá, Hạ gia tứ huynh đệ lẫn nhau cách vài bước khoảng cách đứng, Hạ Uyên sắc mặt lạnh như băng, phía sau của hắn còn đi theo mặt không chút thay đổi Tần Bạch Lộ, giữa hai người cảm tình vốn là không sâu dày, kết quả hai người gặp mặt sau, Tần Bạch Lộ còn vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, càng làm cho Hạ Uyên lật ra sắc mặt, hai người liền cho nhau cương nghiêm mặt cách một tay khoảng cách đứng. Tần Bạch Lộ trong lòng hận bà không cho mình thể diện, lại oán Hạ Uyên đãi nàng không đủ ôn nhu. Vốn mình đã bị ủy khuất còn muốn tiểu Hạ Uyên sắc mặt này trong lòng đích khí càng thêm không thuận, cũng không để ý người khác thấy thế nào, con trầm mặt dầu dĩ đứng. Nhìn nàng này bộ hình dáng, Hạ Uyên không kiên nhẫn. Góc truyện audio.com, rời tầm mắt ngẩng đầu liền nhìn đến một cái màu đỏ thân ảnh theo bạch ngọc trên bậc xuống dưới, bạch cùng hồng ở khói lửa lóe ra chung, có vẻ có chút nói không nên lời đẹp đẽ. Hắn lấy lại bình tĩnh, người ngoài đến gần, mới phát hiện đúng là Hạ Hành Vương Phi. Thấy rõ là huynh đệ nữ nhân, hắn thì không nhiều lắm xem, thản nhiên rời tầm mắt, không nói được một lời xoay người bước đi, hiển nhiên không có phải cùng các huynh đệ cáo từ ý tứ. Hạ Minh muốn mở miệng nói tiếng đi thong thả, nhưng là thấy đại ca cùng nhị ca phảng phất giống như không phát hiện này màn dường như, do dự một chút, vẫn là đem cúi đầu. Thủ có chút lạnh, Hạ Hành đi đến dưới thềm đá, ở Khúc Khinh Cư đạp hạ cuối cùng một bậc bạch ngọc dai, dắt tay nàng, đem mình trên người áo choàng lấy xuống, đem Khúc Khinh Cư che phủ nghiêm nghiêm thực thực mới đúng hạ kỳ cùng Hạ Minh thở dài nói. Đại ca tứ đệ ta đi trước một bước, nhị đệ xin cứ tự nhiên, hạ kỳ liếc mắt bị quân đắc nghiêm nghiêm thực thực nhị đệ muội cười khoát tay áo. Thiên không còn sớm, nhị đệ cùng nhị đệ muội sớm đi quay về đi. Khó trách lão nhị hộ giống như cái tròng mắt dường như trên người còn treo móc cái không được tốt lắm hà bao. Hắn mang theo chút giễu cợt ánh mắt nhìn thấy Hạ Hành, này nhị đệ muội quả thật có vài phần tư sắc. Hạ Minh nhưng thật ra thành thành thật thật liếc mắt một cái cũng không loạn nghiêng mắt nhìn, hắn cung kính thở dài nói. Nhị ca đi thong thả, làm bộ muốn đưa, hồ ly mau quét ở chóp mũi có chút dương, Khúc Khinh Cư thân thủ vén lên, vừa hay nhìn thấy Hạ Minh quy củ thở dài tư thế. Tứ đệ dừng bước, Hạ Hành bắt lấy Khúc Khinh Cư thủ, đối Hạ Minh cười nói, nhà mình huynh đệ, không cần như thế khách khí. Nói xong, xoay người liền đi, Hạ Minh khó hiểu nhìn thấy nhị ca bước đi mở đích bóng dáng, bước ra bước chân còn chưa thu hồi lại. đối đãi ngươi thành thân sau liền minh bạch. Hạ Kỳ thân thủ vỗ vỗ vai hắn, vừa lúc gặp vệ thanh Nga đi ra, nhân tiện nói, ca cũng trở về, ngươi cũng sớm đi hồi phủ đi. Nói xong, tùy tiện đích bỏ đi. Hạ Minh không hiểu ra sao nhìn thấy Hạ Kỳ tránh ra, gặp đại tẩu lại đây, lại hành lễ. Như vậy trong chốc lát thời gian, mấy huynh đệ đi được sạch sẽ, hắn lại cảm thấy được bọn họ càng thêm khó hiểu. Đêm nay khó được trong cung không có cấm đi lại ban đêm, Hạ Minh người ngoài đi được không sai biệt lắm, mới hướng An Quý Tần Tẩm cung đi đến. An Quý Tần Tẩm cung không lớn, bài trí cũng không tinh quý, nhưng bởi vì dục có hoàng tử trong điện trung tỉnh nô tài nên cũng không dám chậm đãi, khách quan mặt khác không thể sùng phi tần, cuộc sống của nàng đã qua rất khá ít nhất nên có đồ vật này nọ chưa bao giờ thiếu quá. Hai mẹ con sợ những người khác nghi kỵ cho nên ngày thường thời gian gặp mặt không nhiều lắm, lúc này vừa thấy mặt liền nhiều lời chút nói. Đường An Quý Tần nghe được đứa con đề cập tiệc tối trước sau chuyện đã xảy ra sau, nàng nhịn cười không được cười. Bọn họ như thế nào không liên quan chuyện của chúng ta, về phần chữ vương trong lời nói. Gặp đứa con vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, trên mặt nàng ý cười rõ ràng vài phần, bất quá là vài câu vui đùa nói, ngươi không cần nghĩ nhiều. Đoan vương người vợ bộ dáng quả thật tinh xảo, vốn hoàng gia cũng không thiếu như vậy dung màu nữ nhân, chính là đoan vương người vợ cố tình còn nhiều thêm chút khác hương vị ở bên trong, ở phía sau cung đãi quá nhiều năm nàng tự. Góc chuyện audio.com, nhiên hiểu được nữ nhân như vậy có bao nhiêu hấp dẫn nam nhân. Thân là một cái vương phi có như vậy tư sắc thật không hiểu là phúc hay họa, nhớ tới đoan vương phi bồi ở kính quý phi bên người nhu thuận dùng trà dùng điểm tâm bộ dáng, An Quý Tần lắc lắc đầu, kính quý phi cũng không phải đơn giản. Nhớ lại cập chính mình lúc trước tiến cung khi cũng là như vậy tuổi, nàng nhưng thật ra nghĩ muốn đoan vương phi ngày sau quá đắc thoải mái, nghĩ vậy, nàng lời nói thấm thía mở miệng nói. Minh Nhi, ngày sau đối đãi ngươi ra người vợ đỡ, nữ nhân này cũng không dễ dàng a. Hạ Minh hiếu thuận đáp ứng, nhưng vẫn là không rõ sự tình như thế nào liên lụy đến chính mình chưa vào cửa người vợ trên người. Có lẽ, là hắn rất ngu dốt tiểu Minh Vương ra bất đắc dĩ nghĩ muốn. Ngày Tết quá khứ, đó là tân niên tháng riêng mùng 1. Khúc Khinh Cư cùng Hạ Hành ngồi ở vương phủ trong chính điện, trong phủ lớn nhỏ quản sự, lần lượt từng cái cấp hai người hành lễ chúc Tết mà thô để cho nhân toàn bộ ở cửa điện ngoại dập đầu xong việc. Nghe bọn hạ nhân không ngừng đổi đa dạng cắt tường nói, Khúc Khinh Cư ý bảo Mộc Cận cùng Thục Quý cấp những người này ban cho, nhìn thấy những người này vui vẻ ra mặt bộ dáng, nàng nhớ tới kiếp trước chính mình lấy chủ tính công ty chia hoa hồng khi tâm tình, đại khái cũng cùng hiện tại những người này không sai biệt lắm. Nô tài cấp vương gia vương phi dập đầu, nguyện vương gia cùng vương phi tân niên đại cát, năm sau mọi chuyện hài lòng, tiễn Thường Tín cùng Minh Hòa hai người là Hạ Hành bên người đắc ý nhân, hai người nói chúc phúc nói thập phần thiển bạch nhưng là trên mặt trung thành so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Khúc Khinh Cư mắt nhìn hai người, lại nhìn về phía Hạ Hành nói. Vương gia, hai người bọn họ ngày ngày đi theo ngươi chạy tới chạy lui cũng không dễ dàng, ngài cần phải hào hào phần thưởng bọn họ một phen. Hạ Hành nghe vậy cười nói. Nhà của chúng ta là vương phi ngươi làm chủ, như thế nào phần thưởng cần phải từ ngươi nói tính. Ở đây chư vị quản sự nghe được vương gia lời này, dài nín thở ngưng thần, mấy ngày nay vương phi vẫn cầm giữ hậu viện, nhưng vẫn có ít người nghĩ tìm chỗ chống toàn, chính là hôm nay vương gia đem lời nói được quá mức hiểu được đắc một số người cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Một khi đã như vậy kia thiếp liền bao biện làm thay, Khúc Khinh Cư ở nhiều người thời điểm, vẫn là ấn quy tắc tự xưng là thiếp, tuy rằng nàng đối này tự xưng cực kỳ không mừng, Mộc Cận lấy hai cái hà bao cấp hai vị công công. Hai người tiếp nhận hà bao, không về không nhìn, lập tức dập đầu cảm tạ ân, thái độ cực kỳ kính cẩn. Không hổ là tài năng ở Hạ Hành bên người hầu hạ nhân, thật sự là nơi trốn vô sai lầm, nàng xem mắt mọi người, dương giọng nói. Hôm nay mùng một mọi người cũng không nên như thế câu nệ, tất cả lui ra đi thôi. Bọn hạ nhân lần thứ hai dập đầu một cái, mới khom người lui ra ngoài. Ra chính điện, có người hâm mộ hai vị tổng quản công công được hai vị chủ tử coi trọng, giai thật cẩn thận nịnh hót hai người. Cũng có người nhân cơ hội muốn biết trong ví chứa cái gì, nhưng là bị hai người thuận miệng đuổi rồi. Đãi hai người đuổi rồi người bên cạnh mới mở ra hà bao. Trong ví không phải là cái gì hiếm lạ vật mà là hé ra 50 lượng ngân phiếu. Hai người cũng nhất tề thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu vương phi thực ban cho cái gì hiếm lạ biểu diễn, mới là nhất kiện. Góc chuyện audio.com, chuyện phiền toái, hai người trao đổi một cái tầm mắt tiễn Thường Tín thở dài. Chúng ta vị này vương phi cũng không đơn giản, chúng ta ca lưỡng ngày sau cần phải tận tâm. 50 lượng bạc đối với người bình thường là một số đại tài, nhưng đối với bọn họ mà nói, không coi là nhiều khó được. Vương Phi cho bọn hắn mấy cái chữ này, thuyết minh Vương Phi cũng không cố ý mượn sức chi thế, cũng là nói cho bọn hắn biết hai người, nàng coi bọn họ, nhưng là không hy vọng bọn họ làm ra không nên làm chuyện. 50 lượng ngày, vừa mới phù hợp thân phận của bọn hắn, không phải là muốn nói cho hắn biết nhóm, phải an giữ bổn phận sao? Các quản sự lui ra ngoài không lâu sau, hạ hành những nữ nhân kia đã tới rồi. Những nữ nhân này chung, trừ bỏ bốn nổi danh phần đích thiếp thị ngoại, còn có một cái kêu Bạch Chỉ thông phòng. Hạ hành nguyên bản có ba thông phòng, chính là Vân Khuynh bán phân phối thôn trang người trên, bán hạ bị Khúc Khinh Cư phạt chỉ thô chờ giặt quần áo thì cho nên duy nhất lưu lại chỉ có Khúc Khinh Cư chưa từng gặp qua Bạch Chỉ. Đãi những nữ nhân này cho mình đi lễ nạp thái sau, Khúc Khinh Cư cũng không có cái gì hiền lành trong lời nói có thể nói, nghiêng đầu đối hạ hành nói. Vương gia có thể có nói cái gì nói. Hạ hành khó hiểu ý nghĩa, nhưng là đối với thiếp thị, hắn quả thật không có gì có thể nói, liền lắc lắc đầu. Nếu vương gia không có lời gì nói, các ngươi đều lui ra đi, Khúc Khinh Cư nâng chung trà lên, Mộc Cận đem ta cấp chư vị chuẩn bị tiền lì xì lấy ra nữa, tặng vài vị đi ra ngoài. Vài vị thiếp thị sừng sốt thật không ngờ nhanh như vậy sẽ bị đuổi ra ngoài, mặt khác trong phủ đều nên có răn dậy đâu. Không phải nên đâu có hảo hầu hạ vương gia tuân thủ vương phủ quy củ linh tinh sao. Một đám nắm bắt tiền lì xì, ra chính điện còn không có kịp phản ứng. La Ngâm Tụ sững sờ nói, chúng ta cứ như vậy trở về, không quay về còn giữ làm cái gì. Hàn Thanh Hà Long Liễu Long trên người áo choàng cũng không quay đầu lại đích bỏ đi. Bạch Chỉ có chút không tha quay đầu lại mắt nhìn chính điện mới chậm rãi nâng lên bước chân đi xa. Trong điện Khúc Khinh Cư đứng lên giật giật, vương gia chính là luyến tiếc mấy mỹ nhân. Hạ hành thả tay xuống lý trà chén nhỏ, đi theo đứng dậy bất đắc dĩ cười nói. Mau buổi trưa chúng ta một đạo đi dùng bữa. Nói xong kéo Khúc Khinh Cư thủ ôn nhu mở miệng không cần nghĩ nhiều. Khúc Khinh Cư nghe vậy dương thần cười, trong mắt lại không nhiều ít ý cười. Cách chương.